Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 414, gòn thư cầu viện. Một vệt ánh sáng cuốn lấy ba người, lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía bầu trời. Những này đạo cụ thể, trên thực tế thì trả lại là niệm năng lực. Bởi vậy, mới sẽ ở thế giới hiện thực bên trong. Thẻ năng lực cũng có thể sử dụng ở nguyên tác bên trong. Gon đem đồng hành mang tới trò chơi ở ngoài, tiến hành sử dụng. Tấm kia đồng hành liền đem Gon mang tới kết trước mặt. Tiểu Kiệt bản đến cho rằng gặp được cha mình, nhưng không nghĩ tới không phải. Kết cũng không nghĩ tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ging Freaks thật sự vô căn cứ. Nuôi con trai tùy ý tiện tiện liền ném cho Mito. Gon nỗ lực lâu như vậy, thật vất vả, nghĩ gặp hắn một lần. Kết quả bởi vì Gon sử dụng chính là đồng hành, mà không phải tử lực. Ging Freaks liền đem Gon chuyển đến kết nơi đó. Kết quả lại dẫn đến kết tử vong. Không có Gon, lấy kết cẩn thận trình độ, sẽ không chết ở mèo nữ trong tay. Ba người thân hình rơi vào Matadora cửa thành. Người đến người đi, ra ra vào vào rất nhiều người. Có điều phần lớn đều là NPC, mà không phải player. Dù sao tiến vào thế giới này player bản thân liền không có bao nhiêu. Khách hàng mang số lượng có hạn, tổng cộng liền 100 trò chơi khách hàng mang. Mà lại nói không chắc chắn chút trò chơi khách hàng mang vẫn còn không bị sử dụng trạng thái bên trong. Vào thành nhìn. Trước tiên tìm nhà phòng ăn, Irina bốn phía liếc mắt nhìn, hỏi, Giang đại ca, những này, nên đều không phải chân nhân chứ? Không phải, những này là NPC, đại khái lên, tương tự với niệm thú, nhưng là cùng Lilith loại này khác biệt rất lớn. Những này NPC không có quá mạnh mẽ năng lực, sẽ việc làm, cũng hạn chế với chức vị của bọn họ. Thậm chí, liền vượt qua bọn họ nhận thức, bọn họ cũng không biết làm sao hồi phục. Cô Akira trước liền khảo nghiệm qua, những này NPC thông minh không có chút nào cao. Xa xa không đạt tới AI trình độ, so với Sword Art Online NPC thông minh còn càng thấp hơn. Duy nhất ưu thế, chính là có thực thể, mà cô Akira ở phép thuật vị diện chế tác trò chơi. Nhưng là tương đương với là hai người kết hợp thể lực. Đảo Tham Lam cùng Sword Art Online kết hợp thể lực, gồm cả hai người ưu thế. Đến thời điểm trò chơi chế tác hoàn thành, đúng là có thể từ thế giới hiện thực tìm một ít player lại đây. Lấy tự nguyện phương thức, nhiều như vậy làm cực hạn vận động người. Bất luận thế giới kia, kẻ không sợ chết đều nhiều hơn chính là... Căn bản không cần lo lắng không tìm được người thích hợp. Thực sự không được, có thể tham khảo một hồi chủ thần giả thiết. Rất sớm trước chủ thần, chính là tìm những kia tự sát. Hắn giết, mắc phải tuyệt chứng, cứu tính mạng bọn họ. Sau khi nhường bọn họ thành vì chính mình luân hồi người. Thay mình công tác, ta tìm những người này, cũng không có gánh nặng trong lòng. Bởi vì... Ta không tìm bọn họ hẳn phải chết, mà ta tìm bọn họ còn nhiều một con đường sống. Lilith chạy ở phía trước, ba ba, chúng ta đi nhà này phòng ăn có được hay không? Mặt trên hình ảnh xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Có thể, Irina có chút lo lắng, Giang đại ca, những này xử lý, nấu ăn, đều là NPC chế tác. Mùi vị khẳng định cũng không khá hơn chút nào đi. Không biết, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, ta đã tới nơi này không ít lần. Thế nhưng nơi này phòng ăn, ta một lần đều không có đi vào. Ta trên căn bản đều là ăn mình làm xử lý. Nấu ăn, là một trù sư. Cô Akira lại không phải rất bận bịu. Lượng lớn thời gian trống không? Làm sao có khả năng sẽ cùng ăn phòng? Nguyên liệu nấu ăn vấn đề, phép thuật vị diện có thể giải quyết. Chỉ cần là bên trong có nguyên liệu nấu ăn, cô Akira ý nghĩ hơi động là có thể bắt giữ lại đây. Ngay cả đồ làm bếp, cô Akira là cụ hiện hóa hệ năng lực giả, nắm giữ địa ngục nhà bếp năng lực này, căn bản không cần lo lắng. Lần này sở dĩ lựa chọn phòng ăn, chỉ là bởi vì đây là Irina cùng Lilith lần đầu tiên tới cái thành phố này. Như vậy, ngày hôm nay, xử lý, nấu ăn, mùi vị liền không ở chỗ mỹ vị, mà ở chỗ mới mẻ. Xin mời gọi món ăn. Một tên NPC lại đây, đem thực đơn dâng, cô Akira đưa cho Lilith. Lilith, ngươi đến điểm đi. Ừ, Lilith nhanh chóng xem lướt qua lên. Rất nhanh, làm ra quyết định. Cái này, còn có cái này. Ba ba, mama, ta điểm được rồi. Các ngươi xem còn cần lại thêm một chút gì sao? Cô Akira nhận lấy nhìn một chút. Lilith điểm không nhiều. Rất hiển nhiên, tên tiểu tử này không có đơn thuần chỉ lo chính mình, mà là cân nhắc cô Akira cùng Irina. Nhường cô Akira cùng Irina cũng có thể điểm mình thích. Vậy ta thêm một hồi cái này đi. Irina, ngươi xem một chút. Irina tiếp nhận, lại bỏ thêm một cái. Lập tức, liền đem thực đơn giao cho NPC. Được rồi khách nhân, xin chờ một chút. Xử lý, nấu ăn, lập tức liền sẽ tới. Nói lập tức, liền đúng là lập tức. Tốc độ phi thường nhanh. Phần thứ nhất xử lý, nấu ăn, bị đưa lên bàn ăn, là một phần thịt bò xử lý, nấu ăn, ba người ngửi mùi nói, chính là hơi nhướng mày, cảm thấy cái này xử lý, nấu ăn, có thể sẽ không rất tốt. Cô Akira cùng Irina đều là ưu tú đầu bếp, mà Lilith, nhưng là kế thừa thần chi lưỡi năng lực, nếm thử xem đi. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa, cắp lên một khối thịt bò, lối vào, vào miệng. Sau đó, cô Akira lông mày liền nhăn càng thêm lợi hại. Mùi vị, phi thường không ra sao. Thậm chí, đối với cô Akira tới nói, đã đến khó ăn trình độ. Cô Akira ngẩng đầu, nhìn về phía Irina, liền nhìn thấy Irina là như thế vẻ mặt. Mà Lilith càng là trực tiếp đem trong miệng thịt bò phun ra ngoài. Này không phải Lilith lập dị, mà là thần chi lưỡi tác dụng phụ. Hiện tại là hoàn toàn tác dụng ở Lilith trên người. Thật là khó ăn, Lilith con mắt đều đỏ. Nhìn về phía cô Akira cùng Irina, khó ăn cũng không cần phải ăn. Xem tới nơi này NPC phòng ăn. Chúng ta đều không nên ôm có hy vọng. Tính tiền đi. Cô Akira giơ một hồi tay. Chào ngài. Thành 6.000. Nếu như nhân loại bình thường phòng ăn, nhìn thấy trên bàn ăn xử lý, nấu ăn, phần lớn đều không ăn. Thậm chí món ăn đều không có lên tề. Khách nhân liền muốn tính tiền, nhất định sẽ hỏi dò là vấn đề gì. Thế nhưng, cái này phòng ăn không có. Những này NPC giả thiết sẽ không có cái này nội dung, mà cô Akira cũng biết bọn họ là NPC, vì lẽ đó liền không cùng bọn họ tính toán. Trả tiền, đi ra phòng ăn, cô Akira nhìn chung quanh một tuần, tìm cái đất trống, cầm cái lửa nhỏ lô đi ra, bắt đầu hầm nấu. Lilith sắc mặt mới khôi phục một chút. Vừa mới cái kia thịt bò đối với Lilith đả kích quá to lớn. Hầu như thành Lilith thứ hai nhược điểm. Ăn khó ăn xử lý. Nấu ăn, Lilith trạng thái sẽ thẳng tắp giảm xuống. Irina cũng chẳng có gì. Có điều ở nhìn về phía Lilith thời điểm, Irina có chút hổ thẹn. Cảm thấy là bởi vì chính mình đem thần chi lưỡi gánh nặng cho Lilith. Được rồi, Lilith. Có thể ăn, cảm ơn ba ba. Lilith uống một hớp canh, trạng thái dần dần khôi phục. Đột nhiên, cô Akira thu được một cái tin tức, là Gon phát đưa tới. Cô Akira, ngươi có rảnh không? Có chuyện này, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.